Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thế giới mới tình thế. Thiên hạ chí cường võ đạo, nghe U Hỏa giảng thuật. Dù là Từ Thanh tâm trí trưởng thành sớm, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên chút hướng tới, thật là khiến người chờ mong. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau đó cả người quay người. Trực tiếp rời đi địa phương này. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm, làm sắc trời bên ngoài hơi sáng, Trần Minh liền đứng dậy, đi hướng trong rừng rậm, Thiên Phong phái trụ sở, ở vào mênh mông Thiên Phong bên trong dãy núi, chung quanh đâu đâu cũng có không người thâm sơn cùng cỏ cây rừng cây. Nghe nói tại một ít trong núi sâu, còn có ngoại giới chạy nạn người tới, ở trong núi đóng quân, khai khẩn vùng núi, dần dần hình thành cái này đến cái khác sơn trại, từ Thiên Phong phái phía sau núi đi đến trong một rừng cây. Trọn vẹn qua 2-3 canh giờ, hắn mới trở lại ngoại môn đệ tử trụ sở. Bất quá, cùng hắn trước đó lúc rời đi so sánh, thời khắc này Trần Minh lại có vẻ 10 phần làm người khác chú ý. Một thân vải thô trường sam bên trên phá mấy cái lỗ lớn. Toàn bộ trên thân đâu đâu cũng có máu, mang đến một luồng nồng đậm huyết tinh vì đập vào mặt. Những này máu không phải Trần Minh chính mình, mà là trên người hắn khiêng những vật kia. Ở trên người hắn, một đầu màu tím quái dị mãnh thú thi thể sợ lôi kéo. Cứ như vậy bị hắn kháng trên bờ vai, bị hắn mang về, tím báo, nặng 572 cân, tính ngươi 10 lượng bạc đi, một chỗ coi như trong đại sảnh rộng rãi, trong đại sảnh chấp sự cho đầu kia màu tím dã thú thi thể thừa trọng về sau. Nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế nói, đa tạ quản sự, nhìn trước mắt trung niên quản sự, Trần Minh gật gật đầu. Đem tiền bạc tiếp nhận, sau đó cứ như vậy nhanh chân đi ra đi. Hắn cái này một thân thể dáng người 10 phần cao lớn. Nhìn qua khôi ngô cường tráng, đi trên đường hổ hổ sinh phong, phối hợp với trên thân vải thô y phục bên trên nhiễm lấy vết máu khô khốc. Làm hắn nhìn qua uy phong lẫm liệt, tự có một luồng oanh liệt khí khái, 10 phần làm người khác chú ý, dọc theo đường lên. Một chút ngoại môn đệ tử nhịn không được đem ánh mắt trông lại. Đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Trần Minh trên thân. Kia là người nào? Có đệ tử nhịn không được nghị luận. Nghe nói chính là vừa mới tấn thăng tạp dịch đệ tử. Tên là Lưu Trường Lệnh. Người này tấn thăng bất quá mấy ngày. Tu vi bất quá tôi gân. Liền dám một thân một mình tiến vào thâm sơn. Mấy ngày liên tiếp đánh hai không ít con mồi. Cầm tiệm cơm không ít tiền thưởng, như thế dũng mãnh tráng sĩ, làm sao lúc trước chưa từng nghe người nói lên. Có người nghi hoặc hỏi, sinh hoạt bức bách đi, nghe nói nghĩa đệ nghĩa muội gần đây muốn thành hôn, như thế bôn ba, hoặc là vì chuyện này, có yêu mến bát quái, có vừa lúc biết rõ việc này người đem sự tình nói ra. Lập tức dẫn tới một mảnh gọi tốt thanh âm. Tốt một cái hán tử, đón bốn phía một mảnh hoặc mang theo kính ngưỡng, hoặc đợi dò xét ánh mắt, Trần Minh mặt không thay đổi đi ra ngoài. Hắn bước dài ra, đi ra phía ngoài, rất nhanh liền đi đến một mảnh rộng lớn địa phương. Trong khoảng thời gian này, tại đem Thiên Phong phái ngoại môn tình huống thăm dò rõ ràng về sau, hắn mới thường xuyên đi vào thâm sơn. Đi tìm những cái kia hung mãnh chân cầm dã thú chém giết, dùng để thu hoạch tiền thưởng, giúp Từ Thanh, Tống Linh hai người chuẩn bị thành thân chỉ là tương đối. Những này tiền thưởng chủ yếu tiêu hao, còn tại ở ngoại môn một vài thứ, nói ví dụ như dược đường một chút dược tán cùng đan dược. Lại nói ví dụ như mua sách, cùng đại càn thế giới khác biệt. Thế giới này đan sư càng thêm phổ biến, dù là tại trong ngoại môn này, xuất ra bán dược tán đan dược số lượng cũng 10 phần đông đảo. Để Trần Minh cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đại càn thế giới cũng có thượng hạng đan dược, thậm chí có dược vương cốc dạng này chuyên môn sinh sản thượng hạng đan dược bán ra võ học đại phái. Nhưng là tại đại càn thế giới bên trong, cùng loại dược vương cốc chỗ như vậy rất ít. Theo Trần Minh chỗ giải được tình huống đến xem, hết thảy cũng chính là mấy cái kia mà thôi. Một chút thượng hạng đan dược, càng là hơn phân nửa từ quá khứ còn sót lại phong tồn. Mười phần chân quý cùng khó gặp, nhưng ở thế giới này nhưng lại có sự khác biệt. Thiên phong phái bên trong, dược đường bên trong chỗ bán đan dược mười phần đầy đủ. Nghe nói trong đó còn có mấy vị đan đạo đại sư. Luyện đan dược liền trưởng lão đều khen không dứt miệng. Cái này không khỏi làm cho Trần Minh chú mục. Cho nên ở phương diện này nhiều chú ý chút, mà mua sách thì là vì tốt hơn hiểu thế giới này sự tình. Thân ở thiên phong phái bên trong, chứng kiến hết thảy đều cùng thiên phong phái có quan hệ. Ánh mắt liền khó tránh khỏi giới hạn ở đây, không thể đem ánh mắt triển vọng đến toàn cục. Vì lẽ đó trong đoạn thời gian này, Trần Minh một mực tại mua sách, hoặc là hướng một chút ngoại môn đệ tử hiểu, lấy tận khả năng phong phú với cái thế giới này ấn tượng. Theo hiện tại chỗ giải được tình huống đến xem, thế giới này phạm vi ngược lại là rất lớn, chỉ là lại rất loạn. Đi trên đường, Trần Minh trong lòng trầm tư, lấy thiên phong phái làm trung tâm. Là mấy cái tiểu quốc, nghe nói đều là thiên phong phái tiền bối đệ tử khai sáng. Hàng năm đều muốn hướng thiên phong phái đưa vào dò xét đệ tử cùng vật tư. Địa phương khác cũng đều là như thế, trên cơ bản lấy một phương môn phái làm trung tâm, sau đó mấy cái tiểu quốc ở chung quanh cát cứ, hiếm có độc lập đại quốc. Liền Trần Minh hiện tại giải được tình huống đến xem, tình huống của cái thế giới này cùng đại càn thế giới ngược lại là trái lại. Tại đại càn thế giới là đại càn hoàng đình trấn áp hoàn vũ, quét ngang bát hoang, nhưng ở thế giới này lại là cái này đến cái khác, võ đạo thánh địa cát cứ. Vương triều xu thế yếu, đương nhiên, hai thế giới như thế nào, đều cùng Trần Minh không có quan hệ gì. Sở dĩ tìm hiểu nhiều như vậy, vẻn vẹn chỉ là nghĩ tiếp xuống nên như thế nào phát triển a. Tại đại càn thế giới, bởi vì đại càn hoàng đình thế lớn, lại thêm Trần Minh xuất thân Trần gia thế hệ hiệu trung đại càn thiên tử. Vì lẽ đó Trần Minh cũng ra làm quan, nhập đại càn hoàng đình, nhưng ở thế giới này, hoàng đình suy yếu, lại không ảnh hưởng gia tộc, tự nhiên không cần như thế. Đại sở võ kinh tu hành, cần xây dựng ở huyết chiến cơ sở lên, dạng này tính coi là, thế giới này hoàn cảnh, với ta mà nói ngược lại là vừa vặn phù hợp. Đi trên đường, trong lòng của hắn hiện lên ý nghĩ này. Sau đó thần tốc đi đến viện tử của mình bên trong. Vô cùng quen thuộc trong nội viện, giờ phút này một bên đã dựng lên một tòa tiểu viện. Phía trên vết tích nhìn qua còn rất mới, chính là mấy ngày nay thời gian bên trong dựng lên. Đây là xây đến cho Tống Linh ở lại tiểu viện, mấy ngày nay đã hoàn thành. Giờ phút này Tống Linh liền ở tại bên trong. Đi vào trong viện, giờ phút này Tống Linh chính cầm nông cụ, ở nơi đó đất bằng, thỉnh thoảng truyền bá tiếp theo chút hạt giống. Trên trời thái dương rất rất lớn, nàng bị phơi toàn thân đại hãn, nhưng vẫn là bận bịu quên cả trời đất, nhìn qua ngược lại là thích thú. Đại ca, ngươi trở về á? Nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Tống Linh ngẩng đầu, trông thấy Trần Minh đến về sau. Lúc này mới có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn đầy người máu có chút sợ hãi mở miệng nói ra, ngươi lại đi trên núi săn thú. Gần nhất bởi vì không có chuyện gì, liền hướng trên núi chạy một chút. Nhìn qua Tống Linh, Trần Minh thuận miệng nói, ngươi đây, lại tại làm cái gì? Đang trồng đồ ăn nha. Tống Linh vừa cười vừa nói, ta nhìn các ngươi bình thường luôn đi trên núi hái rau dại, đã tốn thời gian lại tốn lực, cũng không phải cái biện pháp, liền nhờ người làm chút hạt giống, chuẩn bị kỹ càng cũng may trong viện đủ loại. Sau đó ăn cơm cũng thuận tiện không ít. Chủ ý này cũng không tệ. Trần Minh cũng cười. Đối Tống Linh giơ ngón tay cái lên, nhìn không ra. Linh Nhi ngươi còn rất hiền lành. Cái đó là... Tống Linh đứng người lên. Có chút cười đắc ý cười. Sau đó nhìn qua Trần Minh bộ dáng này. Liền cũng mở miệng nói ra. Được. Tranh thủ thời gian đi vào nấu nước tắm rửa đi. A Thanh bây giờ tại bên trong nấu cơm đâu. Hẳn là có đốt dư thừa nước nóng. Được. Trần Minh gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đi vào. Đi vào phòng bếp. Một luồng nồng đậm đốt cháy khét hương vị từ bên trong truyền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,